Thế hôn, chương 229. Ta ở đây, góc truyện audio.com. Khố phòng mấy ngày gần đây lòng người hoảng sợ, đám người do Hồ Mama cầm đầu luôn lo lắng Lâm Cẩn Dung không thể đứng vững, sẽ khiến họ gặp chuyện không may, một bên còn phải phòng bị đám người Mạnh Mama tính kế, mà đám người do Mạnh Mama cầm đầu lại lo lắng Lâm Cẩn Dung đứng vững, sẽ chèn ép bọn họ không thôi, còn có một đám người, ở mặt ngoài còn thuộc về phía của nhị phòng, nhưng trong lòng đã bị một loạt hành động của Lâm Cẩn Dung lung lay, chỉ đứng đó quan sát mà thôi. Loại tình hình này rất dễ gây ra lỗi lầm, nhưng Lâm Cẩn Dung luôn nghiêm khắc cho nên cũng không xảy ra việc gì. Thẳng đến sáng sớm hôm nay, đầu tiên là Mạnh Mama đột nhiên bị trói đi, tiếp theo vài cá nhân cũng lần lượt bị mang đi, sau khi nghe ngóng lộ ra chân tướng tham ô này nọ trong khố phòng hoàn toàn nháo đến tận trời. Tất cả mọi người không có tâm tư làm việc, cõi lòng rối loạn. Những người làm việc trong khố phòng, có mấy người thật sự sạch sẽ. Mặc kệ là ai, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hám lợi, nếu những kẻ kia nói ra, không phải tất cả đều xảy ra chuyện hay sao? Còn có người, thí dụ như Hồ Mama, không lo lắng mình sẽ bị cuốn vào sự kiện lần này, nhưng điều nàng lo lắng là Lâm Cẩn Dung có thể vượt mặt nhị phòng hay không, có thể sạch sẽ lưu loát xử trí đám người này hay không, nếu không, bọn họ được thả trở về, nàng sẽ không hay ho. Cho nên, mọi người đều có chút hoang mang rối loạn. Đúng lúc này, có người ở phía ngoài khố phòng lớn tiếng kêu to. Mọi người chết ở đâu vậy? Đi ra đổi thứ này. Ngày xưa loại chuyện này do Mạnh Mama làm, nàng ta ra mặt nhìn người ta muốn đổi cái gì, quyết định đổi hay không đổi, lại dựa theo chủng loại phân công thủ hạ làm việc. Nhưng hôm nay Mạnh Mama không có đó, càng không có người nguyện ý xuất đầu. Tất cả mọi người nhìn Hồ Mama, ý tứ là nhị thiếu phu nhân coi trọng ngươi, lúc này ngươi nên xuất đầu. Hồ Mama bất đắc dĩ, đồng thời cũng có suy nghĩ của riêng mình, liền gọi Vương Mama ngày thường thân thiện với mình ra ngoài xem, liếc mắt một cái nhìn thấy là người nhị phòng, chính là hai Mama ngày thường nổi tiếng là miệng lưỡi lưu loát, liền hiểu được sự tình không ổn, cũng không tiếp nhận, hàm chứa cười nói. Hai vị lão tỷ tỷ đây là muốn đổi cái gì? Hoàng Mama cầm đầu nói, là bình hoa, nhị phu nhân ngại nó khó coi, muốn đổi một cái mới. Hồ Mama ngày thường chuyên quản đinh khố cũng chính là tơ lụa vải vóc, bình hoa này thuộc về ất khố, nhưng hai người này đã bị phạm bao mang đi. Nàng nhân tiện nói, thỉnh hai vị tỷ tỷ thứ lỗi, lúc này người quản lý ất khố đang ở chỗ của phạm đại quản sự, chúng ta cũng không có chìa khóa và sổ sách, có thể đổi sau được không? Hoàng Mama liền nở nụ cười, không có ai, các ngươi là ngồi không sao, khố phòng này dùng để làm cái gì, chẳng lẽ chỉ để ngắm nhìn, không thể đổi này nọ. Đổi sau sao, chúng ta có thể chờ, chỉ sợ nhị phu nhân chờ không nổi. Chu Mama liền cười nói, Hoàng tỷ tỷ, ngươi và ta nhận ra nhị phu nhân, chỉ sợ có người không nhận ra nhị phu nhân. Tính cái gì à, này cũng không so với từ trước. Hồ Mama thấy lời này vô cùng khó nghe, liền hiểu được là tới gây sự. Liền không muốn nhiều lời với hai người, chỉ cười nói. Hai vị tỷ tỷ chớ nói khó nghe như vậy, chúng ta đều là nô tài, để người ta sai xử, nói dễ nghe một chút cũng không chết ai. Hoàng Mama liền phi, một tiếng chống nạnh mắng, ta cũng không phải nói giỡn với ngươi, bình hoa này là nhị phu. Góc truyện audio.com, nhân muốn dùng để tiếp khách, ngươi không để vào mắt nô tài như ta cũng liền thôi, chẳng lẽ ngay cả nhị phu nhân cũng không để vào mắt. Ngươi phải biết rằng, cho dù là nhị thiếu phu nhân, ở trước mặt nhị phu nhân cũng phải gọi một tiếng trưởng bối, không dám tranh luận, không dám tà đạo. Các ngươi đây là muốn cắt xén sao? Hồ Mama không khỏi nhíu mày nói. Nhị phu nhân luôn nói đạo lý. Ta đã nói rõ nguyên nhân với các ngươi lại nháo loạn chính là cố ý sinh sự. Bị tổn thương hòa khí, nhị phu nhân cũng sẽ không tha cho các ngươi. Vừa nói, một bên ý bảo Vương Mama đi thông chi Lâm Cẩn Dung. Vương Mama hiểu ý, chạy nhanh đi. Chu Mama thấy thế, ôm hộp gỗ đựng bình hoa ra ngăn lại phía trước, ngực chạm vào Vương Mama một cái. Ngươi muốn đi đâu, cầm đổi lấy, lập tức nhẹ buông tay, hộp kia rơi xuống đất, dầm một thanh âm vang lên, vô cùng kinh động. Một trận lặng im, Chu Mama kêu lên một tiếng như heo bị mổ, ngồi xổm xuống run rẩy mở hộp, nhìn từng mảnh nhỏ trong đó mà gào khóc. Lão thiên gia của ta a, sao lại đến mức này đây? Không đổi thì không đổi, cần gì phải ném bình hoa, lúc này phải làm sao bây giờ? Đây chính là bình hoa tiền triều mà, bán cả nhà lão bà tử ta cũng không đủ bồi thường. Vương Mama bị dọa sợ mặt trắng bệch, không phải ta ném, rõ ràng là tự ngươi tuột tay làm rơi. Hoàng Mama cười lạnh, nào có người dễ bị bắt nạt như vậy, ta thấy rõ ràng, chính là ngươi ném, ta làm rơi, chẳng lẽ ta điên rồi sao? Chu Mama hô một tiếng đứng lên, hướng về phía Vương Mama. Đền bù bình hoa cho ta, không thì dùng mạng để bù đi. chuyện gì cũng từ từ, làm sao phải động thủ. Hồ ma ma thấy thế, bước lên phía trước kéo lại. Hoàng ma ma ngao một tiếng, cao giọng nói. Người khố phòng làm việc xấu xa không bồi thường, còn muốn đánh người. Hai bên đã vật lộn tóc tai rối loạn, mạnh mẽ gia nhập chiến đoàn. Hồ ma ma trúng một bạt tai, đánh cho trước mắt tỏa kim tinh, vì thế cũng không chịu phục, đá một cước vào người Hoàng ma ma. Trong khố phòng người người đều sợ phiền toái trên thân, tránh ở bên trong, nghe thấy bên ngoài loạn thành một đống, mấy người có cảm tình với Hồ ma ma mới nhô đầu ra xem xét, do dự có nên tiến lên hỗ trợ hay không, phàm là người có chút đầu óc đều có thể đoán ra, hai người này chính là cố ý tới gây sự, sau lưng có nhị phu nhân làm chỗ dựa, các nàng thì sao, các nàng không biết chính mình có thể dựa vào ai, đáng tin hay không đáng tin đây. Hồ ma ma trên mặt bị cào một vệt rớm máu, nhưng nàng cũng không phải ngồi không, một tay gắt gao túm tóc Hoàng ma ma thét to. Các ngươi chỉ để ý tránh ở sau lưng nhìn, xảy ra chuyện ai cũng trốn không thoát. Nghe xong lời này, mới có người đi tìm Lâm Cẩn Dung, có người thì tiến lên khuyên, không khuyên còn đỡ, có người tới khuyên, Chu ma ma liền thê thảm thét chói tai đập đầu vào người đó. Một đám người đánh hai người, không phải là một bình hoa thôi sao? Nhị phu nhân cứu mạng a, bắt nạt người như vậy. Thời điểm sự tình không trêu chọc vào bản thân, đa số mọi người có thể trốn liền trốn, nhưng nếu bản thân cũng không bị kéo vào đó, sẽ không thể bình ổn như vậy, người đó cũng vung một quyền vào mặt Chu ma ma, ngoài khố phòng nhất thời trở nên hỗn loạn. Vì phòng cháy, khố phòng được kiến tạo trong một khu riêng biệt, chung quanh cơ hồ không có cây cối cao lớn gì, đứng từ xa nhìn qua liền thấy ngay. Thiếu phu nhân, có muốn đi qua không? Lệ Chi cùng Lâm Cẩn Dung xa xa đứng ở một bên, thấy tình trạng như... Góc chuyện audio.com, vậy, Lâm Cẩn Dung còn đứng bất động, nhịn không được mở miệng thúc giục nàng, lại nháo loạn tiếp sẽ xảy ra chuyện. Lâm Cẩn Dung nói, không vội, đợi thêm chốc lát, bất quá chỉ hai người mà thôi, chẳng lẽ các nàng một đám người còn chống đỡ không được. Như vậy mới có thể thấy rõ ràng, trong số đám người còn lại, ai có thể tín nhiệm, ai có thể nhận lấy trọng trách. Phương Trúc nghe vậy, sợ hãi liếc Lâm Cẩn Dung một cái. Nhị thiếu phu nhân tâm địa thật cứng rắn, rõ ràng chính là muốn chờ đến khi lưỡng bại câu thương mới đi qua thu thập tàn cục ra mặt dàn xếp, có thể dễ dàng thu phục lòng người ở khố phòng. Lâm Cẩn Dung dường như biết nàng đang nhìn mình, quay đầu nhìn nàng một cái tựa tiếu phi thiếu, giống nhau đang nói ta còn chưa tính toán với ngươi đâu. Phương Trúc chột dạ cúi mắt, may mắn Lâm Cẩn Dung cũng thu hồi ánh mắt. Một ma ma vội vàng chạy tới, nhất thời thấy mấy người chủ tớ các nàng, giống như thấy Bồ Tát vậy, hai tay tạo thành chữ thập hướng tới Lâm Cẩn Dung ai oán bẩm báo. Thiếu phu nhân, có người tới gây sự. Lâm Cẩn Dung hòa hòa khí khí nói. Chớ sợ, có ta ở đây. Chỉ một câu, đã khiến ma ma kia nhẹ nhàng nuốt xuống lo lắng cùng khẩn trương, vì thế xoay người chạy đi, vừa chạy vừa nói. Nhị thiếu phu nhân tới rồi. Chu ma ma cùng Hoàng ma ma liếc nhau, liều mạng đánh đối phương vài cái, sau đó ngừng tay, tùy ý để đám người Hồ ma ma đẩy qua đẩy lại, các nàng chỉ thê lương khóc lớn. Nhị thiếu phu nhân cứu mạng a, đánh chết người rồi a. Phương Trúc bước lên phía trước quát lớn, còn không ngừng tay, trước mặt nhị thiếu phu nhân cũng dám làm càn, vì thế tất cả mọi người buông tay, đều tranh nhau muốn tiến lên kể lể oan khuất. Chu ma ma cùng Hoàng ma ma mạnh mẽ chạy về phía Lâm Cẩn Dung, chuẩn bị ôm chân nàng khóc kể. Nhị thiếu phu nhân, người công chính liêm minh, cần phải chủ trì công đạo. Lâm Cẩn Dung không nói, tùy ý để hai người lao tới, đợi đến khi ôm chắc rồi mới lạnh mặt giận dữ. Cẩu nô tài lớn mật, ai cho các ngươi chạm vào ta. Nửa điểm quy củ đều không có, bắt hai người cho ta. Hồ ma ma dẫn đầu hưởng ứng, gọi mọi người tiến lên, đè hai người này lại. Phương Trúc chân chó chuyển ghế dựa lại đây, Lâm Cẩn Dung đoan đoan chính chính ngồi xuống, lại tiếp nhận trà quế viên dâng lên, trước nhấp một ngụm, sau đó mới nói. Các nàng đối với ta đại bất kính, vả miệng, cặp mắt tinh quang dò xét Phương Trúc cắn chặt răng, xắn tay áo tiến lên đứng yên, đối với Hoàng ma ma và Chu ma ma trầm trọng vả miệng hai người. Hoàng ma ma há mồm muốn hét oan, Lâm Cẩn Dung nhíu mày nói. Lại đánh, Phương Trúc quả nhiên tát thêm hai cái. Hảo hán không ăn mệt, trước mắt hai người rốt cục yên lặng. Tâm của mọi người trong khố phòng cũng dần dần trở nên kiên định, thầm nghĩ nhị thiếu phu nhân không sợ nhị phu nhân. Lâm Cẩn Dung lúc này mới nói, các ngươi dám đối với ta vô lễ như vậy, không chừng cũng sẽ đối với lão thái thái, các phu nhân, đại tiểu thư như vậy. Nhị thẩm nương không ở đây, bằng không cũng sẽ giáo huấn các ngươi. Được rồi, ai tới nói là chuyện gì xảy ra? Nhất thời mọi người đều mở miệng ào ạt tranh chấp không ngớt. Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói, ai động thủ đánh người trước, bình hoa thì tính là gì, đây mới là trọng điểm. Hai ngón tay chỉ Vương Ma Ma, 10 cánh tay chỉ về phía Chu Ma Ma. thiểu số phục tùng đa số, Lâm Cẩn Dung mí mắt cũng không nâng. Vỡ một bình hoa thì tính là gì? Ta thay các ngươi, gocchuyenaudio.com, đền bù, nhưng chạy đến khố phòng gây sự đánh người là không đúng. Các ngươi là người của nhị thẩm nương, ta không tiện thay nàng quản giáo các ngươi, ta tự mình đem nhóm các ngươi trả lại cho nàng. Hồ ma ma nhãn tỉnh sáng lên, biết mình đã làm đúng. Lâm Cẩn Dung nhìn mọi người chung quanh, Thanh Thúy nói. Không gây chuyện thì không phải sợ, chỉ cần các ngươi có lý không cố ý tận tâm làm việc có gì ta sẽ chịu trách nhiệm. So sánh với lòng người, một bình hoa lỗi thời có thể giá trị bao nhiêu? Ăn chút mệt nhỏ, sẽ chiếm lợi lớn. Tống Thị nghĩ rằng nàng luôn muốn giữ cái gọi là thanh danh hiền lương ôn hòa, nghĩ rằng nàng trẻ tuổi sẽ dễ nổi nóng, không chịu bồi thường một bình hoa này, nàng sẽ không. Hiền lương ôn hòa nhưng không phải là yếu đuối. Cách chương.